Siêu cấp thần cơ nhân, chương 2478, đấu chó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Long ngâm kinh thiên, tàn huyết như mưa, Lan Độ lần nữa cùng thần hóa độc giác thú chiến thành một đoàn. Thế nhưng là Hàn Sâm nhìn thấy bên trên bầu trời máu tươi vẩy ra, rơi vào dáng mây phía trên, đem mảng lớn dáng mây đều cho hòa tan. Cái kia rõ ràng liền là Lan Độ long huyết, tình huống không ổn a, phải nghĩ biện pháp mau mau chạy đi mới được. Hàn Sâm đã thử nghiệm rất nhiều lần, thế nhưng là lực lượng của hắn không đủ để đột phá trật tự liên hình thành vô hình bích chướng. Trừ phi sử dụng siêu thần cấp linh thể, nếu không căn bản không có khả năng từ nơi này thoát khốn rời đi. Làm sao cũng không có dị chủng hoặc là chủng tộc khác cường giả tới đây vây xem. Chỉ cần bọn hắn tại vô hình bích chướng bên ngoài, ta liền có thể mượn nhờ ánh mắt của bọn hắn thoát ra bích chướng bên ngoài. Hàn Sâm trong lòng phiền muộn, hắn một mực đang bốn phía nhìn loạn, tuy nhiên lại ngay cả một cái khác sinh vật đều không có nhìn thấy. Hàn Sâm đại khái cũng có thể đoán được, nhất định là có người xuất thủ đem nơi này phong tỏa. Nếu không không có khả năng không có cái khác sinh vật tới quan chiến. Rốt cuộc là ai muốn đẩy chúng ta vào chỗ chết? Hàn Sâm bên cạnh chiến bên cạnh đối không trung hô to. Hy vọng có thể từ Lan Độ nơi đó đạt được một chút tin tức hữu dụng. Không có người muốn đẩy chúng ta vào chỗ chết. Chúng ta chỉ là đấu sừng trận đấu bò mà thôi. Lan Độ thanh âm từ hư không bên trong truyền đến, bình tĩnh có chút dọa người, tựa như hắn chẳng những không có đau đớn các loại cảm giác, liền ngay cả cảm xúc cũng không có. Hàn Sâm trong nháy mắt minh bạch Lan Độ ý tứ, bọn hắn bị người xem như là thẻ đánh bạc hoặc là nói là tiền đánh cược. Cùng nói là đấu bò, không bằng nói là chó giữa sân những cái kia liều mạng cắn xé đấu chó. Những cái kia kinh khủng thần hóa cường giả không có tự mình xuất thủ cướp đi tính mạng của bọn hắn, cũng không phải là bởi vì Hàn Sâm bọn hắn có bao nhiêu khó giết, chỉ là bởi vì những cường giả khác không muốn bọn hắn chết mà thôi. Bọn hắn hiện tại có một cái cơ hội, một cái cắn chết đối thủ cơ hội sống sót. Thế nhưng là suy nghĩ minh bạch điểm này về sau, lại làm cho Hàn Sâm đối với cái này sống sót cơ hội không có nửa phần mừng rỡ. Ngược lại vô cùng khó chịu, không có người muốn làm chó, càng không nguyện ý làm cái kia lẫn nhau cắn xé đấu chó. Nhưng là bây giờ hắn lại không đến lựa chọn, chỉ có thể mặc cho người bài bố. Loại này cảm giác vô lực, để Hàn Sâm cảm giác trong lồng ngực chán khó chịu. Bành, bầu trời dáng mây ở giữa lại xuất hiện một đạo máng xối giống như vết nứt không gian. Hàn Sâm liếc mắt liền thấy bị oanh bay ra ngoài Lan Độ. Toàn thân của hắn trên dưới đã đến chỗ đều là máu tươi, vết thương cơ hồ khắp toàn thân. Thế nhưng là hắn lại như cũ còn tại chiến đấu, không có chút nào ý tứ buông tha. Lan Độ ánh mắt lãnh liệt thanh tịnh, thế nhưng là Hàn Sâm lại có thể cảm giác được trong đó khát vọng mãnh liệt. Giống như đang tại nói, không cam tâm sao, vậy chỉ dùng lực lượng của mình đi đánh nát đây hết thảy. Oanh, Lan Độ toàn thân đều là đang chảy máu, tuy nhiên lại y nguyên xé rách không gian phóng tới thần hóa độc giác thú. Nhìn không chiến đến một giọt máu cuối cùng, Lan Độ là không thể nào từ bỏ. Lan Độ cái chủng loại kia tâm tình, Hàn Sâm cảm động lây, loại kia cảm giác bất lực, để hắn nhớ lại cho tới nay gặp được sự tình. Hắn có một bụng nghi vấn, có đầy trong đầu vấn đề, tuy nhiên lại không có người trả lời hắn vấn đề, chỉ có thể tự mình một người đau khổ tìm kiếm đáp án. Trên thực tế Hàn Sâm rất rõ ràng, sở dĩ không có người cho hắn đáp án, đó là bởi vì hắn quá yếu ớt, tựa như phụ thân của hắn Hàn Ngọc không phải tình nguyện mình tiếp nhận hết thảy, giả chết bảo hộ vợ con, cũng sẽ không đem những chuyện này nói cho trước kia Hàn Sâm nghe. bởi vì trước kia Hàn Sâm tại thời điểm này chỉ là một cái không có lực lượng hai từ. Cho nên nói cho Hàn Sâm không có một chút tác dụng nào. Chỉ làm cho Hàn Sâm càng lớn áp lực. Không có phụ thân nguyện ý để cho mình hài tử chịu khổ bị liên lụy. Càng không nguyện ý bọn hắn tiếp nhận quyền kia, không nên là bọn hắn cái tuổi đó tiếp nhận áp lực. Những người khác có lẽ không giống Hàn Ngọc, không phải suy tính nhiều như vậy. Cũng sẽ không để ý Hàn Sâm có thể hay không chịu đựng lấy áp lực lớn như vậy. Nhưng là bởi vì Hàn Sâm nhỏ yếu, cho nên theo bọn hắn nghĩ, căn bản không có nói cho Hàn Sâm những chuyện kia tất yếu. Vậy đối với bọn hắn không có bất kỳ cái gì hỗ trợ. Nói không chừng còn biết dẫn xuất phiền phức, cho nên Hàn Sâm chỉ có thể một người đi thăm dò nghi vấn của mình. Trời tối người yên thời điểm, hắn cũng sẽ nghĩ tới những vấn đề này. Loại kia cảm giác vô lực để cho người ta rất là khó chịu. Thế nhưng là lại có chút không thể làm gì. Nhỏ yếu, không bị tán đồng, không có lựa chọn quyền lực. Đây hết thảy cũng chỉ là bởi vì chính mình còn chưa đủ mạnh. Lan độ loại cảm giác này, Hàn Sâm tại nội tâm chỗ sâu vẫn luôn tồn tại. Cho nên hắn mới có thể như vậy khát vọng mạnh lên. Khát vọng đạt được đáp án. Bút chướng này, sớm muộn muốn để những cái kia đồ chó hoang toàn trả lại. Hàn Sâm nghiến răng nghiến lợi, trong thân thể huyết dịch sôi trào như nước sôi. Kinh khủng giết chóc vẫn còn tiếp tục. Bảy con độc giác thú vương một mực không thể hoàn toàn áp chế Hàn Sâm. Ngược lại bị hắn giết không biết bao nhiêu độc giác thú. Một người tức giận hí dài không ngừng. Dường như đối với Hàn Sâm hận tới cực điểm. Đột nhiên, Hàn Sâm nhìn thấy bên trong hư không đại đoàn thất thải hào quang rơi xuống. Đem mảng lớn khu vực đều bao phủ tại thất thải hào quang bên trong. Những cái kia tại thất thải hào quang bên trong độc giác thú. Tắm rửa hào quang về sau. Vậy mà ở giữa từng cái trên thân phảng phất bốc cháy lên hỏa diễm. Đặc biệt là cái kia bảy thớt độc giác thú vương, từng cái trên thân quang diễm thiêu đốt, phảng phất liền thân thể đều nhanh muốn hư hóa, hỏng bét. Hàn Sâm thầm kêu không ổn, chỉ gặp cái kia thớt màu đen độc giác thú vương ngửa mặt lên trời hí dài một tiếng. Ngoài thân ngưng ra màu đen hình thoi lĩnh vực, hướng về Hàn Sâm đánh thẳng tới. Tốc độ so với nó trước đó phải nhanh không biết bao nhiêu lần. Hàn Sâm muốn mượn nhờ huyết nhãn yêu thần thú hồn lực lượng bỏ chạy đều chậm một bước. Chỉ có thể đem quỷ nha đao cùng định phách lôi thần đâm giao nhau ở trước ngực. Cưỡng ép chặn lại hắc sắc độc giác thú vương một kích. Bành, Hàn Sâm thân thể lập tức như là viên đạn bay ra ngoài. Trong miệng máu tươi không bị khống chế cuồng phún mà ra. Lồng ngực giống như đều nhanh muốn nổ bể ra như vậy. Tại thần hóa độc giác thú lực lượng gia trì phía dưới. Hắc sắc độc giác thú tốc độ cùng lực lượng đều tăng lên trên diện rộng. Hàn Sâm nhị trọng băng cơ ngọc cốt vậy mà hoàn toàn không cách nào cùng địch nổi. Không đợi Hàn Sâm thân thể ngừng. Bạch sắc độc giác thú vương trong mắt liền bắn ra hai đạo chùm sáng màu trắng. Trong nháy mắt bắn nổ Hàn Sâm thân thể. Hàn Sâm thân thể dường như dòng nước bão tán ra. Sau đó rất nhanh liền lần nữa ngưng tụ làm một. Một lần nữa tạo thành Hàn Sâm thân thể. Thế nhưng là Hàn Sâm sắc mặt lại biến trắng bệch. Đã chính là có bản nguyên thủy hoàng thể bảo mệnh. Hàn Sâm vẫn là thụ thương tích. Lực lượng của hắn vốn là so độc giác thú vương yếu một ít. Hiện tại độc giác thú vương nhận thần hóa cấp độc giác thú lực lượng gia trì. Hàn Sâm liền càng thêm không phải là đối thủ. Khó mà tới địch nổi. Thần hóa độc giác thú lực lượng gia trì đã đáng sợ như thế. Nếu là chính nó ra tay với ta, lại là kinh khủng cỡ nào? Hàn Sâm sắc mặt biến đổi không chừng, mà đổi thành một bên tử sắc độc giác thú vương cùng kim sắc độc giác thú vương. Đã đồng thời hướng về Hàn Sâm bên này đánh sâu vào tới. Kinh khủng lĩnh vực lực lượng tạo thành hình thoi lồng ánh sáng. màu sắc khác nhau, lồng ánh sáng có được khác biệt lực lượng. Kế tiếp, chớp mắt, tử sắc độc giác thú vương cùng kim sắc độc giác thú vương đã một trước một sau đụng vào Hàn Sâm trên thân, trực tiếp đem Hàn Sâm thân thể đè nát. Cách chương